Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1676 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với mẹ của bạn. Bạn kể rằng mẹ của bạn, anh hai của bạn và bạn, ba mẹ con đã lên Bình Dương đi làm cũng nhiều năm rồi. Mẹ của bạn làm tạp vụ trong một công ty gạch. Do tính tình của mẹ rất là hiền, cho nên những người làm việc trong công ty này, từ nhân viên bình thường cho tới quản lý lẫn giám đốc luôn, mọi người đều rất là quý mến mẹ. Mọi người coi mẹ giống như là dì, là cô ruột của mình vậy đó. Còn mẹ cũng coi mọi người như là con cháu trong gia đình. Thì nói chung công việc của mẹ làm ở đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết ha. Cho tới thời gian sau này á, có một anh này tên là Lâm. Anh Lâm này có quen biết với lại giám đốc. Anh Lâm xin vào làm trong công ty này. Anh ấy làm trong phòng kinh doanh. Nhưng mà do nhà của anh Lâm ở xa, anh ấy cũng không có thuê phòng trọ. Cho nên anh Lâm mới xin với giám đốc rằng là cho anh ấy buổi tối ngủ lại công ty. Giám đốc cũng cho phép. Thì anh Lâm á, ban ngày làm trong công ty, rồi tới chiều chiều anh ấy đi ăn cơm, xong rồi vòng về công ty tắm rửa, rồi ngủ trong công ty. Anh ấy ngủ trong cái phòng họp của công ty á các bạn. Trong phòng họp này á, là có nguyên một cái bàn rất là lớn để mà mọi người ngồi họp á. Thì anh ấy đã chung xuống dưới gầm bàn để mà ngủ lại. Rồi tầm khoảng chừng tuần hoặc là 2 tuần gì đó, anh ấy mới chạy về thăm gia đình một lần. Thì tính tình của anh Lâm này cũng rất là hiền. Anh ấy cũng hay nhờ mẹ của bạn giúp đỡ. Mẹ cũng coi anh ấy như con cháu cho nên cũng hay giúp đỡ anh Lâm này lắm. Chẳng hạn như là cái lúc mà mới vô mấy ngày á, do là ở ké trong công ty mà, thành ra anh Lâm cũng không có mua những cái vật dụng cần thiết. Ảnh mới mượn mẹ một cái thau để mà ảnh giặt đồ, thì mẹ cũng đưa cho ảnh cái thau. Xong sau đó ảnh trả lại, mẹ không chịu lấy, mẹ nói rằng đó là thôi con giặt đồ đi, con để qua bên một góc. Thí dụ như nếu mà cô có cần dùng thì cô sẽ lấy cái thau khác cô dùng. Chứ thau mà để giặt đồ, không lẽ cô lấy cô giặt nồi dẻ cũng kỳ, thôi con cứ để riêng qua. Hoặc là thêm nữa là ảnh hay nhờ mẹ kêu ảnh dậy. Tại vì công ty này á, 8 giờ sáng là bắt đầu làm việc. Công việc của mẹ là tạp vụ, cho nên 6 giờ là mẹ đã vào công ty để mà mẹ dọn dẹp rồi. Thì ảnh dặn mẹ là thí dụ như hôm nào nếu mà tầm khoảng 7 giờ rưỡi chưa có thấy ảnh dậy á, thì mẹ làm ơn lên kêu ảnh để mà ảnh dậy giùm. Thì mẹ cũng hay lên kêu ảnh lắm. Ảnh cũng thương mẹ, ảnh cũng hay mua xôi, mua cơm hay là mua món này món kia cho mẹ ăn. Thì nói chung á, tình cảm của mẹ đối với lại mọi người trong công ty này lẫn anh Lâm này á rất là bình thường nha các bạn, cũng không có gì hết ha. Thì cho tới thêm một thời gian nữa, do là bà ngoại của bạn ở quê á, bà ngoại lúc này bệnh yếu rồi, bà ngoại muốn mẹ về ở gần gũi với ngoại, chăm sóc cho ngoại. Đồng thời á, mẹ của bạn có quen với lại một chú là người yêu của mẹ, mà chú cũng ở quê. Mà từ nào giờ mẹ lên Bình Dương đi làm á, thì hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Bà ngoại muốn rằng á, mẹ về quê ở luôn, rồi có gì tìm hiểu thêm chú, rồi có gì đi thêm bước nữa. Thì lúc đó mấy dì, mấy cậu của bạn á, mới kêu mẹ là thôi bây giờ á, bà về quê đi, để gần gũi với má, đồng thời á là hả tìm hiểu thêm ông kia rồi có gì đi thêm bước nữa nữa, chứ bà cứ đi làm xa hoài vậy sao được. Thì lúc này á mẹ cũng ờ thôi. Xong sau đó mẹ mới suy nghĩ một thời gian thì mẹ cũng quyết định về quê. Nhưng mà trước tiên á thì mẹ phải viết cái đơn xin nghỉ đúng không? Mẹ cũng làm đơn mẹ nộp cho giám đốc, mà do mẹ làm cũng lâu rồi rồi á là giám đốc cũng thương mẹ không có muốn cho mẹ nghỉ, thành ra là hơn cả tuần lễ họ không có duyệt đơn cho mẹ. Thì mẹ cũng có nhắc với lại giám đốc rằng đó là mẹ muốn nghỉ tại vì có mẹ già dưới quê vậy đó ha. Thì giám đốc mới nói với mẹ rằng đó là được rồi, nếu mà cô muốn nghỉ thì cô làm thêm cỡ 1 tháng nữa đi, để có gì con tìm người khác vô, chứ cô làm cho con bao nhiêu năm nay tự nhiên giờ cô nghỉ ngang như vậy là con cũng chới với, chưa có tìm được người khác. Thì mẹ cũng đồng ý, mẹ làm thêm 1 tháng nữa. Thì trong cái tháng này á, là có chuyện xảy ra nha các bạn, là anh Lâm này nè các bạn, thì hàng ngày á, mới nãy Thi nói là ảnh sẽ ngủ ở dưới gầm bàn. Thì bữa đó mẹ cũng đi làm bình thường, mẹ cũng lao dọn xong xuôi rồi vô trong phòng họp mẹ cũng lao bàn rồi đó ha, mẹ cũng mở đèn. Nhưng mà do lúc đó chưa có tới 7:30, mẹ thấy anh Lâm ngủ ở dưới cái gầm bàn á, mà ảnh kéo cái mền che cái mặt, mẹ cứ nghĩ rằng anh đang ngủ bình thường thôi. Thì sau khi mà dọn xong cái phòng họp chưa tới 7:30 mà, thành ra là mẹ mới đi xuống dưới, mẹ tắt đèn trong phòng họp. Đi xuống dưới mẹ quần một hồi sau, cái mẹ nhìn mẹ thấy là 7:30 rồi mà vẫn chưa có thấy anh Lâm xuống. Cho nên mẹ mới lên, mẹ mới mở cửa, mẹ kêu rằng á là Lâm ơi, dậy đi con, dậy đi. Nhưng mà không có nghe anh Lâm lên tiếng, bình thường á mẹ chỉ kêu một hai câu là anh Lâm đã dạ rồi. Mà cái ngày hôm đó mẹ kêu hoài, anh ấy không lên tiếng. Cho nên mẹ mới bước thẳng vô ngay chỗ cái bàn trong phòng họp á. Thì mẹ không có bật đèn lên nha các bạn, cho nên trong phòng họp nó cũng hơi tối. Thì lúc này mẹ mới bước thẳng vô chỗ cái bàn, mẹ mới kêu rằng Lâm, dậy, dậy Lâm, tới giờ làm rồi con, 7:00 mấy rồi con. Nhưng mà ảnh cũng im re, không có trả lời mẹ, cho nên á mẹ mới chồm xuống, mẹ mới kéo cái mền của ảnh. Thì lúc mà mẹ kéo á là cái chân của ảnh mới lòi ra, thì mẹ mới hả đá đá vô trong cái chân ảnh, mẹ mới kêu rằng Lâm, sau này hả cô kêu hoài mà không dậy con, dậy đi con, dậy dậy không. Nhưng mà anh ấy cũng không dậy luôn, cũng không dậy luôn. Thì lúc đó là mẹ thấy là hơi nghi nghi rồi, nhưng mà mẹ không có dám đụng vô ảnh, cho nên đó là mẹ mới đi ra ngoài phòng họp, mẹ đi xuống dưới. Thì cũng vừa lúc đó là chị quản lý, chị ấy mới vô, cái mẹ mới nói chị quản lý rằng đó là con ơi con, sao mà cô kêu Lâm hoài nó không dậy, không biết làm sao nữa mà cô kêu nó nãy giờ rồi. Cái chị quản lý hỏi vậy hả cô kêu hồi nào lận. Cái mẹ nói thì cô kêu nãy giờ cũng hả 5-10 phút rồi đó mà nó không dậy, mà cô không có dám đụng vô người của nó. Thôi mấy giờ hả hai cô cháu mình lên kêu nó thêm lần nữa. Lúc đó cô quản lý với lại mẹ mới đi vô lại phòng họp, mới mở đèn lên, mới kêu ảnh. Mà kêu ảnh hoài, hai người đứng kêu, ảnh không trả lời trả vốn gì hết. Thì lúc này cô quản lý mới nói với mẹ rằng là để giờ con kéo cái mền nó thử, tại vì ảnh cứ che cái mặt mất tiêu rồi, các bạn không có thấy được cái mặt mà lòi cái chân ra thôi. Thì lúc này chị quản lý mới cúi xuống, mới kéo cái mền xuống. Và khi mà kéo xuống thì hai người ngã ngửa, giật mình hết hồn, là tại vì anh Lâm là đã tím ngắt rồi các bạn. Mẹ kể rằng lúc đó là môi của anh tím nha, rồi cái mặt của anh tím ngắt luôn, mà còn có những cái chấm đen đen đen đen nữa. Hai người mới hoảng hốt hết trơn. Xong rồi hai người mới chạy ra khỏi phòng họp, mới chạy qua bên phòng quản lý á. Thì do chị quản lý này cũng sợ là mọi người dưới xôn xao, cho nên chị ấy mới nói với mẹ là để con gọi cho giám đốc cái đã. Thì lúc đó là chị mới gọi điện cho giám đốc, thì giám đốc kêu rằng là đừng có làm lớn chuyện lên, bây giờ gọi cho công an, giám đốc sẽ tới liền. Thì lúc này cũng gọi cho công an nha, xong sau đó là pháp y cũng xuống. Thì công an cũng hỏi mẹ là phát hiện sao, thì mẹ cũng kể lại thôi. Mẹ nói rằng sáng 6 giờ mẹ vô công ty mẹ làm, rồi mẹ cũng lên đây lao dọn, mẹ cũng không để ý, cứ tưởng là ảnh ngủ không thôi. Nhưng mà tới 7:30 rồi vẫn không thấy ảnh xuống, thì mẹ mới lên kêu, thì đã phát hiện ra như vậy đó, thì mẹ cũng khai như vậy thôi. Xong sau đó công an mới đem xác của ảnh đi. Rồi sau tầm khoảng chừng vài hôm công an lại xuống với công ty để mà hỏi chuyện thêm lần nữa thì mẹ cũng khai y chang như vậy. Rồi mẹ cũng có hỏi là có biết gì sao mà nó mất hay không, thì công an nói rằng là ảnh bị trúng gió, anh bị đột quỵ mà ảnh mất các bạn. Thì gia đình của ảnh cũng lên rước xác ảnh đem về nhà để mà an táng chôn cất. Còn mẹ của bạn á, thì giám đốc công ty á, kêu mẹ rằng á, làng Lâm nó cũng chỉ có vài bộ đồ với lại hả mấy đôi giày thôi. Cho nên á, là có gì á, mẹ đốt cho nó đi. Thì lúc đó mẹ cũng gom đồ dậy. Mẹ tính rằng á, là đợi người nhà của anh Lâm lên lấy mấy bộ đồ đó. Nhưng mà người nhà của anh chỉ đem thầy lên để mà rước vong ảnh về thôi, chứ không có lấy những cái bộ đồ của ảnh về nha các bạn. Thì khi mà họ đi hết rồi á, mẹ mới gom ra cái thau mà mẹ đã cho ảnh mượn á, mẹ mới gom ra được một thau, cái mẹ mới đem ra phía trước công ty để mà mẹ đốt. Mẹ đốt hết chân đồ, mẹ đốt luôn cái thau của mẹ cho ảnh mượn luôn. Xong cái sau đó cũng vô làm bình thường. Thì cho tới tối hôm đó khi mà mẹ về nhà đó, buổi đêm mẹ ngủ, thì ngày hôm đó là hai anh em của bạn có ca làm cho nên hai anh em không có nhà, chỉ có một mình mẹ có nhà thôi. Thì mẹ đang ngủ, mẹ kể rằng đêm đó là nguyên một đêm mẹ không có ngủ được, là tại vì khi mà mẹ ngủ á thì mẹ sẽ nghe tiếng của anh Lâm, nghe tiếng gõ cửa ngay chỗ trọ của mẹ đó ha, thì nghe tiếng gõ cửa xong sau đó nghe tiếng anh Lâm kêu mẹ rằng á là cô ơi, cô ơi, còn đôi giày của con nữa, cô chưa có đốt đôi giày cho con, đôi giày con để phía sau ngay chỗ cái cửa kiếng á cô, trong cái góc á, cô hả vô cô lấy đôi giày đó đốt cho con nha cô. Thì ảnh nói hai ba lần như thế mẹ cũng giật mình, cái mẹ cũng sợ quá trời sợ, không còn nghe tiếng nói cũng không còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Xong sau đó mẹ nằm mẹ niệm Phật hồi sao cái mẹ cũng thiêu thiêu mẹ vô giấc. Thì vừa mới thiêu thiêu mẹ lại nghe tiếng ảnh kêu nữa, anh nói rằng cô ơi còn đôi giày của con, đôi giày ở phía sau cái cửa kiếng nha cô nhớ coi nha cô. Là cứ mỗi lần mà mẹ nhắm mắt mẹ thiêu thiêu là mẹ nghe tiếng, mẹ nhắm mắt mẹ thiêu thiêu là mẹ nghe tiếng, cứ liên tục như vậy trong suốt một đêm luôn. Thì qua sáng hôm sau mẹ đi làm á, mẹ cũng lật đật lại ngay chỗ cái cửa kiếng, ngay chỗ anh nói đó, mẹ mới mở cửa thì có thiệt đôi giày của ảnh trong cái góc đó. Mẹ cũng đem ra để mà mẹ đốt cho ảnh. Mẹ mới vái rằng Lâm ơi Lâm, có gì hả con cho cô mơ thấy thôi, chứ con đừng có về mà con nhát cô nha Lâm. Trời ơi cô sợ lắm, mày nhát cô một cái hả là lỡ cô chết đó nha con. Nhớ đừng có nhát cô nha, con thương cô đừng có nhát cô nha. Thì mẹ có khấn vái như vậy. Thì do là chưa có tới cái ngày mà giám đốc cho mẹ nghỉ, mẹ vẫn phải tiếp tục đi làm trong những ngày còn lại. Thì trong những ngày đó mẹ lại tiếp tục nhìn thấy, có một hôm đó mẹ lên phòng họp á các bạn, mẹ mở cửa thì mẹ thấy anh Lâm ngồi trong đó đó. Và khi mà mẹ thấy vậy mẹ về mẹ bệnh ly bì, mẹ sốt ly bì cũng tầm khoảng chừng 2 3 ngày. Lúc đó mấy dì mấy cậu của bạn ở quê mới biết được á, thì mọi người cũng la, mọi người mới nói rằng đó là thôi bà ơi trời, bây giờ bà về liền đi, bà còn luyến tiếc, bà còn hả là hối tiếc gì nữa, bà đi về đi, bà về đây bà ở với má đi rồi lo cho hạnh phúc của riêng mình nữa. Nhưng mà tại vì mẹ cũng đã lỡ hứa với giám đốc rồi, với lại á, là người ta cũng phải có cái phần bảo hiểm gì cho mẹ đó, cho nên mẹ cũng ráng làm trong những cái ngày cuối, mặc dầu rất là sợ nhìn thấy anh Lâm này. Thì sau đó cũng tới ngày, thì hôm đó là buổi sáng mẹ cũng đem đồ về quê. Thì bạn kể rằng tới tầm khoảng chừng 11 giờ trưa là mẹ đã về tới quê rồi. Mọi người rất là mừng, nhất là cái chú mà đang quen mẹ đó, là chú cũng qua để mà hỏi thăm mẹ rồi mua đồ ăn thức uống đồ để mà đem qua cho mẹ ăn. Rồi có người cậu thứ 10 của bạn, rồi thêm mấy cậu trong gia đình của bạn nữa. Thì tới chiều hôm đó mọi người ăn mừng mẹ về á các bạn, cho nên mọi người ăn uống rất là vui, rồi mọi người có hát karaoke, đang hát vui vẻ vậy đó, cái tự nhiên mọi người mới để ý thấy cái thái độ của mẹ rất là kỳ. Tự nhiên con mắt của mẹ là cứ trợn trắng dòm lên, xong rồi mẹ cứ ngáp mà mẹ cứ cứ cứ cứ cứ cứ chà chà chà cái mặt của mình vậy nè. Thì lúc đó là mọi người mới kỳ, mọi người thấy rằng sao mà lạ quá, cái mọi người mới tắt cái máy hát karaoke, cái mọi người mới dòm mẹ. Thì lúc đó đó mẹ mới quay qua bà ngoại của bạn á, mẹ khoanh tay lại vậy nè, mẹ nói với ngoại rằng á là dạ con chào bà. Cái xong cái mẹ quay qua ngay chỗ cái chú mà quen mẹ với lại mấy cậu của bạn á. Dạ con chào chú, dạ con thưa chú, dạ con thưa bà, dạ con thưa chú, con thưa mấy dì. Tự nhiên nói vậy các bạn. Thì lúc đó mọi người thấy hoang mang, ủa sao bây giờ cái giọng của mẹ cũng ồn ồn, không có còn như là giọng mẹ bình thường nữa. Rồi thái độ của mẹ, rồi tự nhiên mắc gì mà khoanh tay lại thưa, sao kỳ cục vậy? Thì lúc này mọi người nghi, tại vì gia đình của bạn cũng rất là tin chuyện tâm linh, gia đình biết rồi, và cái chú mà quen mẹ cũng biết luôn. Cái chú đó mới hỏi rằng nó là gì vậy, vì sao tự nhiên, ai vậy, ai mà vô xác cô này đây, sao kỳ vậy? Thì lúc đó nói nha, mà nói theo cái giọng vui vẻ dữ lắm, nói rằng là dạ con tên là Lâm, con làm chung công ty với cổ á, mà hồi sáng này á con đợi hoài không có thấy cổ vô trong công ty cổ làm. Nói vậy các bạn, hồi sáng này con đợi hoài không có thấy cổ vô công ty cổ làm, con có mua soi cho cổ mà đợi hoài không thấy cổ vô, thành ra là con mới hỏi thăm. Hỏi thăm mới biết rằng cổ về quê, con phải hỏi người này người kia để mà kiếm đường về tới đây. Trời ơi, giờ về tới đây rồi mệt muốn chết luôn vậy đó. Mệt quá trời mệt luôn vậy đó. Lấy miếng nước cho con uống đi. Xong cái mọi người mới đưa cho ca nước uống ực ực ực ực. Nói trời, đi hả xa quá trời, từ Bình Dương mà về tới đây xa, cho nên mệt khát nước quá, uống không đã gì hết trơn. Cái lại lấy thêm nước uống các bạn. Thì lúc này cả nhà của bạn coi như là sợ rồi. Sợ rồi cái hả mới kêu thôi, thí dụ như con có thích cô này, có theo cô này thì thôi con xuất ra đi, chứ đừng có nhập vô, con nhập vô xác cổ mất công cổ bệnh. Thì anh Lâm mới đính chính nha, nó không nha, con không phải là thích theo kiểu trai gái nha, mà con thương cổ như là mẹ ruột của con vậy đó. Tại vì á, là trong công ty cổ đối xử tốt với con dữ lắm, cho nên nó là con thương cổ giống như mẹ ruột, giống như là dì, giống như là cô ruột của mình, chứ không có bậy bạ gì đâu nha. Cái mọi người cũng năn nỉ. Xong cái sau đó không chịu xuất ra nha các bạn. Không chịu xuất ra thì tới tối ngày hôm đó đó, không chịu xuất, mọi người năn nỉ quá trời mà không chịu ra. Cho nên đó là gia đình đó mới đưa mẹ lại một cái ông thầy. Ông thầy này á thì nhà của ổng nằm gần với lại nhà ngoại. Nhưng mà khi mọi người cố gắng đưa mẹ qua bên nhà của ông thầy đó đó, thì ổng không làm được gì hết. Ngồi cười không các bạn. Mẹ ngồi cười không. Mẹ nói rằng đó là trời ơi hả, mấy người làm tôi mắc cười quá. Ý nói là ông thầy á, làm trò khùng, làm trò điên, đâu có đuổi được cái dông này ra đâu. Cho nên nó hả làm mới nói trời mấy người làm tôi mắc cười quá. Xong cái sau đó ổng lắc đầu. Ổng kêu rằng đó là thôi dông này tôi làm gì được hết. Tôi hả chỉ cúng kiến bình thường được thôi. Đem đi kiếm thầy khác đi. Thì lúc đó mọi người cũng đưa mẹ về, cái cũng dỗ cho mẹ vô ngủ. Rồi mẹ ngủ ngủ giấc cho tới sáng mẹ trở lại bình thường. Xong cái bắt đầu từ ngày đó nha, là tới chiều tầm khoảng chừng 5 giờ là mẹ sẽ bị vô, bị cái dông này vô nha các bạn. Mỗi lần mà dông vô là biết liền luôn, cứ ngáp tới ngáp lui, xong rồi con mắt cứ trợn trắng lên mà cứ vuốt mặt hoài luôn. Thì hả trong suốt cả tháng trời, tại vì cũng chưa có biết ông thầy nào hay, thành ra là mọi người phải cố gắng chịu đựng, phải nói ngọt ngào cả tháng trời, kêu cái dông này đi mà dông này không chịu đi. Thì cuối cùng á, là cũng có người quen á, người ta giới thiệu cho một ông thầy khác. Mà ông thầy này á, từ bên nhà của ngoại bạn muốn qua nhà ổng á, là phải đi xa, đi chắc cũng cả tiếng đồng hồ, phải qua đi đò nữa các bạn, phải đi đò qua nữa ha. Thì bữa đó biết được nhà ông thầy này rồi, cho nên chú mà quen với mẹ đó, chú mới nói với mẹ, tại vì buổi sáng là mẹ bình thường, vui vẻ, chỉ có tới tối là mẹ bị dông này vô thôi, cỡ 5 giờ chiều là bị dông vô thôi. Thì buổi sáng hôm đó chú mới nói với mẹ rằng đó là em anh mới biết cái chỗ này á là họ bán đồ nhậu ngon dữ lắm. Ngon dữ lắm, bây giờ anh chở em đi mua để chiều nay có gì mình nhậu. Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng ok, cái chú cũng chở mẹ đi. Thì chú kể rằng đó là khi mà chú chở mẹ đi ha, cũng bình thường lắm, cho tới khi mà đi đò qua bên kia xong á cũng bình thường luôn, cho tới cái lúc mà đò tới rồi ha, cái chú mới kêu là mẹ leo lên xe để đi tiếp vậy đó ha. Thì cái lúc mà mẹ leo lên xe, cái cảm nhận của chú trong khi mới nãy là bình thường, nhưng mà bây giờ mẹ nói nha, Ê, xin lỗi chú nói nha, là giống như chú đang chở mấy người vậy đó, rất là nặng luôn chứ không phải là chở một mình mẹ. Xong sau đó chú cũng ráng chú đi, thì khi mà chú đi hồi sau là dông này vô, dông này mới kêu rằng đó là ủa chú chở tôi đi đâu vậy, chú chở tôi đi đâu, chú chở tôi đi đâu vậy. Cái chú nói đâu chở đi đâu đâu, chở đi mua đồ, tại vì chỗ này có bán đồ nhậu ngon gì lắm, chở đi mua về để mà nhậu. Thì dông này không chịu, các bạn nói không không, tôi biết chú chở tôi đi đâu mà bây giờ á, dòng về đi, dòng về đi. Mà chú cứ năn nỉ nha, chú nói hả, không không có, mà chỉ là đi mua đồ nhậu thôi, không có gì đâu hả, nghe lời chú đi để chú chở lại chỗ này bán đồ nhậu ngon dữ lắm. Cứ năn nỉ nói hoài, hai người cứ cù cưa, mẹ thì cứ đòi về còn chú thì cứ năn nỉ. Các bạn cuối cùng cũng chạy được tới chỗ nhà ông thầy. Xong khi mà chú ngừng xe lại á, mẹ nhảy xuống xe mẹ bỏ mẹ chạy. Mà do chú cũng là lớn con mà các bạn, cho nên đó là chú cũng hả là dựng xe, chú rượt theo, chú mới lôi mẹ vô, kêu rằng đó là đi vô nhà, đi vô nhà. Cái mẹ không chịu, thôi thôi thôi, tôi không vô đâu, tôi không vô đâu mà, vô đó là có người hay dữ lắm, tôi không vô đâu, đừng có dẫn tôi vô, đừng dẫn tôi vô. Nhưng mà chú vẫn cố gắng lôi mẹ vô trong nhà của ông thầy này. Thì lúc mà vô nhà ông thầy rồi bắt đầu sợ, không có dám quậy nữa, không có la làng nữa. Thì ông thầy mới hỏi rằng đó là con ở đâu tới mà con hả vô sát người ta con quậy vậy. Lúc đó mới nói ta con là làm chung công ty với cô này á, con tên Lâm. Mà con nói rồi con không hại cổ đâu, tại vì á cổ nghỉ làm con không thích, con muốn là cổ đi làm mà, cổ đi làm với con ở trên công ty à. Thì ông thầy mới nói bây giờ á con nghe lời đi, con nghe lời, con ở đâu con về đó, còn nếu không á là ta sẽ bắt con á. Thì ban đầu không chịu, kêu hả là hả thôi đừng có bắt con muốn hả là dẫn cô này lên lại công ty để đi làm. Thì ông thầy mới lấy roi ra đánh mấy cây. Thì lúc đó mới sợ, các bạn mới chịu xuất ra, hứa với ổng á là sẽ đi về lại nhà của mình chứ không có theo mẹ nữa. Thì ông thầy cũng sợ là thất hứa, cho nên ổng nói rằng đó là ừ, nếu mà con đã hứa là con về nhà thì con phải hứa vậy, không có được theo cái cô này nữa, nghe không? Nếu mà con theo thì bây giờ nè, ta làm cái hình nhân. Thì ổng lấy ra một cái hình nhân nha các bạn. Ổng mới nói nè, bây giờ ta làm cái hình nhân này á, giống như tượng trưng cho con vậy đó. Nếu mà ta biết rằng con theo cái người này nữa thì ta sẽ đánh con, nghe không? Thì lúc đó là mới đồng ý đi. Xong rồi xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra, tới cái lúc mẹ tỉnh mẹ không nhớ gì hết trơn á. Rồi á là hả thầy cũng không cho mẹ bùa gì hết, thầy nói rằng á là bây giờ nó đã đi rồi thì nó hứa vậy. Nhưng mà tôi có giữ một cái, giống như là ổng dùng cái từ hình nhân, một cái từ gì đó mà Thi quên mất tiêu rồi. Thì ổng nói rằng tôi có giữ ở đây cái hình nhân nè, thí dụ như nếu mà nó có thất hứa nó quay lại thì gọi điện báo cho tôi biết là tôi sẽ có cách để mà làm cho nó đi. Thì lúc này chú người yêu của mẹ mới chở mẹ về ha. Xong sau đó 2 ngày bình thường êm không có gì hết, nhưng mà cho tới ngày thứ ba lại tiếp tục nhập vô nữa, mà kỳ này nhập vô quậy hơn nha các bạn. Kỳ này nhập vô bắt đầu vô trong buồng á, mới gom đồ quần áo vô trong giỏ. Cái mọi người hỏi làm gì vậy, cái nói rằng á là hả bây giờ hả con dẫn cô này đi lên Bình Dương để mà đi làm lại, đi lên xe để lên Bình Dương đi làm lại chứ không ở đây nữa. Thì lúc đó quậy quá trời quậy, mọi người phải ghìm mẹ lại. Xong chú người yêu của mẹ mới gọi điện cho ông thầy, mới nói với thầy rằng đó là thầy ơi, nó đã thất hứa rồi, bây giờ nó quay về nó quậy nè, nó quậy nó đòi là quay trở lên Bình Dương để đi làm. Thì ông thầy mới kêu là bây giờ để cái điện thoại vô lỗ tai của mẹ đi. Xong cái hả không biết ông nói gì đó, rồi cái ông mới đánh bên kia cái hình nhân đó các bạn, bắt đầu đao bên đây nha, cái xuất ra. Thì xuất ra cứ tưởng rằng im, thì ông thầy dặn rằng là nếu mà có gì thì gọi cho ổng. Thì các bạn biết trong suốt cả tuần lễ sau là hầu như ngày nào cũng nhập vô mẹ để mà đòi quay trở lại Bình Dương để đi làm tiếp á. Thì lúc đó chú mới thấy không được, chú mới nói rằng nếu mà để nó nhập vô vậy hoài sợ sau này mẹ bị bệnh tâm thần khùng khùng điên điên nữa. Cho nên cái hôm đó gia đình của bạn đã cố gắng đưa mẹ quay trở lại nhà của ông thầy. mới nói với ông thầy rằng đó là bây giờ hả chắc là phải bắt giữ cái dông đó làm sao, chứ bây giờ đó là nó hứa mà nó đâu có thực hiện lời hứa đâu, nó cứ vô nó nhập vô hoài, nó quậy vậy hoài. Thì cuối cùng đó là ông thầy đã giữ cái vong này, đã bắt cái dông này, các bạn không có cho dông này là tự trở về nhà của mình nữa. Thì sau khi mà ông thầy bắt vong này đi rồi á, từ đó về sau mẹ của bạn bình thường trở lại, không có còn cái trạng thái bị nhập nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi sao mà Thi thấy hả cái dòng này có vẻ như là hơi bị vô duyên quá. Trong khi á, mẹ của bạn chỉ là một cô đồng nghiệp làm chung công ty thôi, chỉ giúp đỡ vong này hả là nhiều lần vậy thôi, chứ cũng đâu phải là gì đâu mà sao theo mà không biết làm sao mà cứ bắt mẹ đi lên công ty để mà làm, không hiểu cái chỗ đó các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Chuyện này là do ông cố. Ông cố là ba của ông ngoại của bạn, với lại ông cố bảy là chú ruột của ông ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra vào năm mà ông cố của bạn tầm khoảng 28, 29 tuổi. Còn ông cố bảy của bạn là tầm khoảng chừng 24, 25 tuổi. Năm đó ông ngoại của bạn vẫn còn rất là nhỏ tuổi ha. Câu chuyện này nghe rất là khó tin luôn các bạn. Thì ông cố kể rằng ngày xưa hầu như tối nào cũng vậy. Ông cố với lại ông cố bảy của bạn, hai anh em sẽ cùng nhau chèo xuồng đi đặt lờ để mà bắt cá, hoặc là đi soi ớt soi nhái, hoặc là đi cắm câu. Đêm nào hai anh em cũng đi chung với nhau cả. Mà ngày xưa ma quỷ rất là nhiều, cho nên khi mà hai ông đi đêm như thế, hai ông hay bị ma quỷ ghẹo chọc. Có bữa thì hai ông đang chèo xuồng á, bị chọi sình ra quá trời. Có bữa thì nhìn thấy bóng dáng bay lớp phớt trước mặt. Có bữa thì nghe tiếng rên hoặc là nghe tiếng khóc. Nói chung hai ông đã bị ma quỷ ghẹo chọc rất là nhiều luôn, nhưng mà do bị hoài thành ra hai ông riết rồi cũng quen, cũng không có còn sợ hãi gì nữa, rất là bình thường ha. Thì cho tới hôm đó, tối hôm đó hai ông cũng chèo xuồng đi. Bình thường hai ông sẽ chèo qua cái khu bên đây, tại vì khu bên đây á là gần với lại nhà của mình. Hai ông ra ngoài đây á là soi ớt soi nhái hoặc là cắm câu bắt cá gì đó. Nhưng mà ngày hôm đó ông bảy mới nói với lại ông cố của bạn rằng là anh ba ở bên đây riết rồi không có còn cá nhiều nữa, tại vì người ta cũng qua cái khu này bắt nhiều dữ lắm, mà hai ông cũng đi hoài riết rồi không còn cá nhiều hết, thì thôi hôm nay mình chịu khó mình chèo đi sang chút xíu là mình qua cái khu bên kia. Mà khu bên kia thì mọi người ít qua hơn, khu bên đó hoang vắng dữ lắm. Ông cố với lại ông bảy của bạn á, cũng có vài ba lần thôi là qua bên đó rất là nhiều cá, nhưng mà do nó xa hơn cho nên hai ông cũng làm biếng đi, hai ông toàn là đi qua cái khu bên đây thôi. Thì hôm đó ông cố bảy mới rủ ông cố của bạn là qua khu bên kia đi, chịu khó chèo sang chút xíu, ông cố của bạn cũng đồng ý. Cho nên hai anh em mới chèo ha, chèo rất là lâu cũng tới cái khu bên kia. Thì trong cái lúc mà đang chèo, do cái ngày hôm đó nước nó cũng cạn cạn á, thành ra là nó lòi ra mấy cái bãi sình đó các bạn. Mà cái ngày hôm đó thì trăng cũng rất là sáng. Trong cái lúc đang chèo, hai ông có để đèn dầu ở trên cái xuồng của mình nữa. Thì đang chèo vậy, tự nhiên hai ông có trông thấy cái gì đó nó trắng trắng ở ngay chỗ cái bãi sình, ngay trước mặt của mình nè. Thì ban đầu á là do trời tối hai ông cũng chưa thấy rõ lắm, nhưng cái lúc mà hai ông chèo càng lúc càng gần hơn thì hai ông mới giật mình, mới hết hồn ngưng chèo luôn, là tại vì hai ông nhìn thấy hai con cá sấu. Một con á là màu trắng, một con là màu đen, hai con rất là to, mà hai con này á là đang nằm sát cạnh bên nhau luôn. Thì khi mà nhìn thấy cá sấu vậy hai ông ngưng chèo liền. Thì lúc này á cái xuồng nó ngưng lại, tự nhiên lúc đó từ cái hướng chỗ hai con cá sấu đang nằm á, mới phát ra một giọng nói. Giọng nói này là giọng đàn ông nghe ồn ồn lắm. Nói vậy nè: đi đâu á, cho đi với coi. Đi đâu đó, cho đi với coi. Thì khi mà nghe giọng nói phát ra từ cái hướng đó mà không thấy ai hết, chỉ thấy hang cá sấu thôi, ông Bảy rất là sợ. Ông Bảy mới nói với lại ông cố của bạn rằng đó là: ủa anh ba có nghe gì không? Anh ba có nghe giống như em nghe không? Làm như có ai hỏi đi đâu đó, cho đi với coi vậy đó, mà phát ra từ cái chỗ mà hang cá sấu đang nằm đó anh ba. Anh ba có nghe không? Cái ông cố mới nói rằng đó là: tao nghe thấy ghê mày ơi. Cái ông cố Bảy mới sợ quá, ông cố Bảy mới nói: thôi thôi anh ơi, đừng trèo lên nữa, dòng về đi, dòng về khu cũ mình làm ăn chỗ khu cũ đi anh ơi, sao thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì hai ông mới lật đật mới dòng xuồng trở về. Khi mà hai ông dòng xuồng, hai ông cũng có ngoái lại để nhìn thì vẫn thấy là hai con cá sấu đó nó vẫn nằm đó. Xong cái hai ông mới chèo, thì hồi sau không thấy nữa, tại vì trời tối mà các bạn. Thì khi mà hai ông mới chèo, chèo rất là lâu sau mới chèo về được tới cái chỗ cũ. Thì lúc này á, thì nói mới nãy đó là hôm đó là nước nó cũng cạn cạn, nó lòi ra mấy cái bãi sình. Thì đang chèo, hai ông lại nhìn thấy hai con cá sấu mới nãy nữa, nó đang nằm trên cái bãi sình đó, một con màu đen và một con màu trắng, nó đang nằm sát bên nhau. Hai ông lại ngưng không chèo nữa. Thì lúc đó đó, hai ông mới dòm chăm chăm lại, hai ông thấy rõ ràng là cái con cá sấu màu đen đó các bạn, nó đã hả biến một cái thành một người đàn ông cũng lớn tuổi rồi và có răng nanh rất là dài luôn. Hai ông mới run sợ hết, ông Bảy là té đái tại chỗ luôn. Thì hai ông mới nghe vậy nè: ê, hai thằng bay á, có bắt được cá nhiều không? Hôm nay có bắt được nhiều không? Cho vợ chồng tao mấy con để vợ chồng tao ăn cho đỡ đói coi. Lẹ đi, có bắt cá được nhiều không? Cho vợ chồng tao ăn coi. Trời ơi, khi mà nghe như vậy, nghe tiếng cười vậy, hai ông quýu trơn, sợ hãi trơn. Ông Bảy của bạn hả là té đái tại chỗ luôn. Thì lúc này á, hai ông lại nghe thêm giọng nói, mà giọng này là nữ. Nghe nói vậy nè: thôi đi mình ơi, đừng có nhát người ta nữa, nhát vậy là đủ rồi, thôi đi mình. Thì nói tới đó bắt đầu hai cái ông đó đó với lại cái con cá sấu còn lại biến mất tiêu luôn, tan biến trước mặt hai người. Trời ơi, hai người sợ quá, hôm đó không làm ăn gì nữa mà chèo về nhà luôn các bạn, nhắm hướng nhà mà chèo. Khi mà chèo về tới nhà là sốt luôn, cho tới sáng hôm sau là mê man luôn vậy đó ha. Tới chiều á, khi tỉnh tỉnh lại một chút á, thì hai người mới kể lại cho cả nhà nghe. Khi cả nhà nghe xong rất là sợ, hai ông mới sốt ly bì trong suốt mấy ngày trời. Thì ông bà cố của bạn á với lại hả bà cố Bảy của bạn là hai người vợ của hai ông á, mới bàn với nhau là thấy bữa giờ chồng của mình sốt quá mà không có hết. Hai người mới làm mâm cơm, mới hỏi hai ông là thấy ở đâu vậy đó. Thì hai ông cũng chỉ, xong cái cũng đem cơm ra ngoài đó cúng. Cúng khấn vái thì hai ông ở nhà hết sốt, hết bệnh luôn. Thì đây là câu chuyện mà do ông cố với lại ông cố Bảy của bạn đã trải qua. Mà khi các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Nó cũng khá là hư cấu các bạn ha, không biết là chuyện này có thật hay không. Tại vì câu chuyện này cũng đã xảy ra xưa dữ lắm rồi, lâu dữ lắm rồi. Mà hồi đó thì ma quỷ rất là nhiều, cho nên đó là Thi cũng không biết là cái tính thật hư của câu chuyện này ra sao. Các bạn suy nghĩ sao về chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á, thì một chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua và một chuyện á, là kể về ba của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây 10 năm trước, đó là vào năm 2014. Bà nội của bạn bị bệnh cho nên bà phải nằm viện. Bà nội của bạn nằm trong một bệnh viện mà hồi trước đây á nó là một cái nhị tỳ Quảng Đông, nhưng mà sau này á, thì người ta đã bốc mộ rồi người ta mới xây dựng lên bệnh viện. Thì Thi không có tiện nói tên bệnh viện này ra, nếu mà các bạn nào biết á, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét cho mọi người cùng đọc các bạn ha. Thì bạn kể rằng á là khi mà bà nội của bạn bị bệnh á, bác sĩ kêu là bà phải nhập viện. Cái phòng của bà nội nằm á là có tổng cộng 6 giường, nhưng mà chỉ có một mình bà nội là người bệnh thôi. Thành ra là bà nội nằm giường, còn dư 5 giường ha. Thì chiều hôm đó mẹ của bạn mới dẫn bạn vô, tối hôm đó là hai mẹ con bạn ở lại để mà chăm bà nội. Bà nội nằm giường, mẹ của bạn nằm giường, bạn thì nằm giường. Mà nói là bạn ở lại chăm chứ thật ra bạn ngủ không, toàn là mẹ chăm thôi. Thì tối hôm đó đó, bạn ngủ rất là ngon, hoàn toàn bạn không nghe tiếng gì hết, bạn không bị gì hết. Cho tới sáng hôm sau bạn nghe mẹ của bạn kể rằng là do bà nội của bạn bị bệnh mà, cho nên mẹ của bạn là phải thức để chăm bà nội. Nhiều khi bà muốn uống nước, uống sữa hoặc là muốn đi vệ sinh, mẹ phải dìu bà nội. Cho nên đó là cứ nằm chút xíu là mẹ phải dậy. Thành ra là mẹ cũng ngủ không có được ngon, kiểu như là thiêu thiêu chập chờn thôi. Thì trong cái lúc mà mẹ đang thiêu thiêu, tự nhiên mẹ nghe có cái tiếng gì đó nó xôn xao sùm. Mà giống như người ta nói chuyện, người ta cười giỡn với nhau vậy đó. Thì lúc này á, mẹ mới suy nghĩ trong lòng của mình rằng đó là trời ơi, ở đây là bệnh viện mà sao mà sùm giờ này khuya rồi, mà ai sùm không có cho bệnh nhân gì ngủ nghỉ hết trơn vậy đó. Thì lúc này cái tiếng sùm nó càng lớn hơn, cho nên mẹ của bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mẹ mở mắt á, mẹ nhìn ra ngoài á, mẹ thấy rõ ràng có nguyên một đám con nít. Nguyên đám con nít này á, là tầm khoảng chừng hai mấy ba chục đứa các bạn, mà cái độ tuổi á, là tầm khoảng 3 4 tuổi cho tới 9 10 tuổi thôi. Nguyên một đám con nít mà mẹ kể nha, tụi nó đi tới đi lui, đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh của ngoại á, cứ đi qua xong cái vòng lại, cứ đi qua xong cái vòng lại, đi chừng hả là cả chục vòng vậy đó, rồi sau đó là đi mất tiêu luôn. Mẹ biết đó là ma, tại vì giờ đó nửa đêm 2 3 giờ sáng thì làm gì mà có con nít vô mà sùm. Thí dụ như nếu có đi thì bảo vệ người ta sẽ không có cho mà sùm kiểu vậy đâu. Thì mẹ đã kể lại vậy, mà khi bạn nghe kể thì bạn nghĩ rằng trời ơi, mình ngủ ngon muốn chết, mình hoàn toàn không nghe tiếng ồn tiếng động gì hết trơn, mà hả sao mẹ nghe, thì chỉ có mình mẹ nghe thôi. Thì đó là câu chuyện đầu tiên, chuyện ngắn thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là về ba của bạn. Thì ba của bạn đã mất rồi. Hồi trước đây khi mà ba còn sống á, thì ba ở chung với lại bên ngoại của bạn. Ba mẹ với bạn là ở bên nhà ngoại, kiểu như ba ở rể vậy đó. Nhưng cho tới khi mà ba bệnh á, thì ba đã về bên nhà nội và ba mất bên nhà nội ha. Rồi sau đó thì hai mẹ con của bạn cũng ở bên nhà ngoại thôi. Nói chung á, là cũng không có ai nhìn thấy ba cả. Nhưng mà bạn có một người chị. Người chị này thí dụ là con của dì hai đi, là chị họ của bạn. Chị của bạn cũng lớn rồi. Thì trước đây chị có người yêu á. Hai người lúc đó là kiểu như mới quen nhau, cho nên chị cũng giấu gia đình. Hôm đó chị đi chơi với người yêu tới tầm khoảng chừng 11 giờ chị mới về. Mà giờ đó thì trong hẻm nhà của bạn mọi người đã ngủ hết trơn rồi. Thì do chị của bạn giấu gia đình mà, cho nên khi mà ảnh chở chị về á, ảnh muốn chở chị vô nhà luôn, nhưng mà chị của bạn không cho. Chị nói rằng đó là thôi thôi, bỏ em ngay chỗ đầu hẻm được rồi, để em tự đi bộ vô. Tại vì từ ở ngoài đầu hẻm mà muốn vô trong nhà ngoại của bạn có một chút xíu à. Thì lúc đó đó ảnh nói thôi để anh chở em vô luôn, chứ tự nhiên bỏ em vậy em đi bộ vô. Cái chị không chịu, chị nói thôi mất công nhà em thấy dữ lắm. Cái ảnh cũng phải đành bỏ chị ngay chỗ đầu hẻm, nhưng mà ảnh không có chạy về liền nha. Ảnh vẫn đứng đó để mà dòm chị của bạn đi vô. Rồi chị mở cửa chị vô trong nhà rồi á, thì lúc này á là ảnh mới đi về. Nhưng mà khi mà chị vô trong nhà các bạn, ảnh mới gọi điện cho chị. Ảnh mới nói chị rằng á là em ơi em, sao mà trước nhà em á có ông nào á làm như ổng rình nhà em á, cho nên á là ổng mới đứng ngay trước nhà em, ổng dòm vô hoài luôn kìa, dòm vô hoài luôn đó. Cái chị nói làm gì có ông nào anh, mà trong hẻm nhà bạn thì mọi người ngủ sớm lắm, đâu có ai ra đường giờ đó. Cái chị nói làm gì có ông nào anh dòm sao vậy. Cái ảnh nói không có mà, có mà anh đợi em vô nhà rồi anh tính đi về, tự nhiên anh thấy ổng đứng đó, biết ổng từ đâu ra mà ổng đứng đó ổng dòm vô nhà hoài luôn kìa, bây giờ anh vẫn còn đang đứng đây nè, em ra em dòm thử coi. Thì lúc này chị của bạn ra dòm mà có thấy ai đâu. Cái chị mới nói rằng đó là ủa đâu có ai đâu anh, em dòm nè đâu có ai đâu. Nhưng mà ảnh vẫn còn thấy nha, Anh nói đâu kìa, ông đang đứng kìa. Ông mặc cái áo, tại vì từ đầu hẻm nhìn vô nhà ngoại của bạn có một chút xíu à. Cho nên anh này thấy rõ ràng có đèn ở trong hẻm mà các bạn. Anh thấy rõ ràng là cái ông đó mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây rộng rộng màu đen. Thì anh mới nói rằng kìa trời ơi, ổng đứng trước nhà em luôn á, ổng đang nhìn kìa. Ổng mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần rộng rộng màu đen, đang nhìn kìa. Em dòm ra coi. Mà trong khi chị của bạn đang trong nhà dòm ra có thấy đâu, mà anh đứng ở ngoài đầu hẻm, anh gọi vô anh nói vậy. Rồi cái chị của bạn mới kêu dì hai, và kể cả kêu bạn luôn, bao nhiêu ngụm nhà kêu hết, mà ra dòm có ai đâu. Mà ảnh thì đứng ngoài, anh nói kìa, ổng đang đứng là chỉ có mình ảnh thấy thôi các bạn. Thì qua cái vóc dáng mà anh diễn tả, quần áo mà anh mặc đó, thì y chang như là ba của bạn luôn, y xì như ba của bạn, cái tướng cũng y chang như ba luôn. Thì mọi người mới nghĩ rằng cái anh này đã nhìn thấy hồn ma của ba bạn. Thì chuyện nó cũng chỉ có vậy thôi, bạn gửi vậy đó, chuyện ngắn như vậy đó các bạn. Thì hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1676 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1677. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.